Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 317, biển cả quan báo nguy. www.slktw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết internet. Không pop-up, hư không tiên điện, dù xưng là điện, nhưng lại chỉ có một gian nhà tranh kích cỡ tương đương. Cùng nơi đây những cái kia động một tí hàng trăm trượng cự đại thần điện so sánh, lộ ra cực kỳ không đáng chú ý. MSLKTW nhưng mà chính là tòa này nhìn bụi bẩn không có chút nào điểm sáng nhỏ cung điện tài là cái này. To lớn bao la hùng vĩ dãy cung điện trung tâm, có thể xưng chúng điện chi vương. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là Ngô Địch mấy người có lý do tin tưởng những cái kia tại sách cổ ghi chép bên trong các thế lực thần điện biến mất nhất định là cái này hư không tạc điện một điện vì đó. Trong không gian thứ nguyên cung điện đảo trên núi, Ngô Địch, Hứa Vui cùng Mạc Phàm ba người thi triển thủ đoạn, cuối cùng có thể tiến vào hư không tiên điện. Mà đạo sĩ Béo, Không Hòa Thượng phá giới cùng bạo lực gấu trúc ba người thì là chia ra hành động, làm lên nghề cũ, như là cá về biển cả, bắt đầu ở các tòa trong thần điện tùy ý vơ vét. Nơi này không ít thần điện thuộc về những cái kia truyền thừa cổ lão thế lực lớn thần điện, thờ phụng bọn hắn lão tổ tông, bên trong cất giấu bảo bối tự nhiên cũng không phải tầm thường. Hạo Nhân đạo sĩ Béo sớm liền muốn cướp sạch một lần dạng này thần điện. Làm sao những địa phương này đều là nhất tộc quan trọng nhất, có kinh khủng nhân vật thủ hộ, ngay cả con ruồi cũng bay không đi vào. Lại càng không cần phải nói hai đại thể trạng mập mạp tráng tráng người sống sờ sờ. Bất quá, ở chỗ này liền không cần lo lắng. Quá khứ mấy trăm vạn năm, trừ phi là đến thần, nếu không liền là đại thánh cũng đã sớm thân tử đạo tiêu. Lưu lại một thân đại thánh thánh dấu cho bọn hắn nhặt được. Ở loại địa phương này, chỉ cần cẩn thận một chút chút, bình thường sẽ không ra cái vấn đề lớn gì. Còn nữa coi như xảy ra vấn đề gì, đã dẫn phát thần điện sát cơ, bọn hắn cũng tự có thủ đoạn bảo mệnh có thể dùng. Hai người một béo đạt xuất nhập các đại thần điện, như dẫm trên đất bằng, vơ vét bảo bối nhiều khiến siêu nhiên thế lực đều muốn đỏ mắt. Lúc này, hai người một gấu trúc cảm thấy coi như tạm thời vào không được hư không tiên điện cũng không quan trọng, bọn hắn tại bên ngoài, Ngô Địch ba người ở bên trong, hai nhóm nhân mã trong ngoài khởi công, hiệu suất cao hơn. Ngay tại đạo sĩ Béo ba người bên này khí thế ngất trời khai triển khai quật công việc thời khắc, hư không bên trong tiên điện, Ngô Địch, Hứa Vui cùng Mạc Phàm ba người ngược lại là lộ ra thanh nhàn, thậm chí là nhàm chán nhiều. Làm hư không tiên điện cơ duyên người, hai năm trước chính là được hư không tiên kim lệnh bài Mạc Phàm, là nhận cái này hư không tiên điện công nhận, không có tao ngộ quỷ đà tướng, thuận lợi đi vào, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì. Lúc này Mạc Phàm đang đứng ở bên trong tiên điện một gian cổ phác trong tĩnh thất, lâm vào cấp độ sâu ngộ đạo cảnh, lớn hư không thuật tạo nghệ đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Hứa Vui mặc dù không có tiên điện tín vật, nhưng lại là ngạnh sinh sinh dựa vào thiên phú của mình cùng kia một đôi kỳ dị thiên nhãn, tốn hao số ngày phá giải đại lượng hư không tiên kim tập hợp một chỗ tự nhiên mà vậy hình thành quỷ đà tường chi vực, miễn cưỡng xem như quá quan. Có này đại thủ bút chế tạo hư không tiên kim điện vô thượng tồn tại, cho dù hư không đại đạo là hắn sở trường, nhưng là phương diện khác đương nhiên sẽ không có đọc lướt qua. Hứa Vui mặc dù không có như là Mạc Phàm như vậy đại cơ duyên, nhưng là cặp mắt của hắn lại là thấy được một chút không giống đồ vật. Đối với tu tập thiên nhãn đại đạo hắn tới nói, trợ giúp cũng khá lớn. Hai người này đều là các có sở hoạch. Chỉ có Ngô Địch, từ tiến vào hư không tiên điện lúc chính là từ đầu đến cuối không có việc gì. Cùng hai người khác biệt, Ngô Địch một không có tín vật, hai cũng không có như thế vui như vậy phân tích hư không tiên kim trận vực. Ngô Địch dựa vào chỉ là một đôi nắm đấm, đánh ra một đầu tiền đồ tươi sáng. Ngô Địch như vậy bá đạo hành vi nhìn xem xác thực rung động lòng người, nhưng là đối với hư không tiên điện mà nói không thể nghi ngờ là trần trụi khiêu khích. Đừng nhìn hiện tại gió êm sóng lặng, nhưng là Ngô Địch lại là có thể cảm giác được trong lúc vô hình có một đôi mắt đang nhìn chăm chú. Hắn muốn nghẹn một đợt lớn. Đối với cái này, Ngô Địch mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại là hiếm thấy dâng lên một tia nghiền ngẫm. Muốn nhìn một chút cái này hư không tạc trong điện đến tột cùng có đồ vật gì, có thể chơi ra trò xiếc gì. Hư không tiên điện mặc dù từ bên ngoài xem ra chỉ là nhà tranh lớn nhỏ, nhưng là liền là nơi khác đều có một bông hoa mô thế giới thuyết pháp. Lại càng không cần phải nói cái này hư không tiên kim điện. Trong điện không gian chi lớn phảng phất vô cùng vô tận. Mỗi khoảng cách một bước đều ẩn chứa một vùng vũ trụ thế giới. Khiến Ngô Địch mới gặp đều là không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Bất quá tương tự cảnh tượng đã thấy nhiều liền lộ ra không thú vị. Ta nói mặc kệ ngươi là cái này tặc điện thủ hộ giả, vẫn là điện linh hoặc là khí linh cái gì, cùng lâu như vậy, ta nhìn chúng ta cũng đừng tốn hao lấy. Có cái gì chiêu nhanh xuất ra đi, nếu không nhưng cũng đừng trách ta phá hủy cái chỗ chết tiệt này. Ngô Địch khó được nhiều hơn chút lời nói, chuẩn bị cùng cái này không biết thứ gì đồ vật trò chuyện hai câu. Hừ hừ, trong hư không truyền ra hai tiếng mang theo khinh miệt cười lạnh. Có bản lĩnh ngươi liền hủy đi a, ta nhìn ngươi hủy đi không hủy đi. Nói thực ra, lão phu tung hoành thời gian trường hà vạn vạn năm, giống ngươi cuồng vọng như vậy vẫn là lần thứ hai gặp. Tự xưng lão phu tồn đang nói chuyện thanh, âm lại là một cái giọng trẻ con. Nghe được Ngô Địch sắc mặt hơi cổ quái, nguyên lai là một cái tiểu thí hài a. Ngô Địch làm bừng tỉnh đại ngộ hình, trên mặt dâng lên một vòng ngoạn vị nụ cười, đưa tay bỗng nhiên hướng bên cạnh tiên kim trên vách tường một quyền lũy ra. Đông, một tiếng vang thật lớn, tiên kim điện một tiếng rung mạnh, dọa đến trong hư không điện linh đều là nhịn không được lắc một cái. Lại nhìn về phía vách tường kia, lập tức một đôi mắt to trợn tròn. Hư không tiên kim lại bị đánh nứt ra. Thật nứt ra. Oa ca ca. Hảo tiểu tử. Xem ra là ta xem thường ngươi. Đã ngươi muốn chơi, vậy chúng ta liền đến chơi đùa. Theo điện linh đồng tiếng vang lên, lập tức Ngô Địch hoàn cảnh chung quanh đại biến dạng. Từng đạo quanh co tường vây đứng sừng sững, đem Ngô Địch vây khốn tại trung tâm nhất. Rõ ràng là một tòa mê cung. Oa ca ca. Đây là lão phu dốc lòng nghiên cứu vô tận tuế nguyệt thiên thượng thiên hạ không người có thể phá. Cửu chuyển mê cung, ngươi liền đợi đến bị vây chết đi. Điện linh tiểu hài đắc ý cười to. Ngay tại lúc tiếng cười của hắn còn chưa hoàn toàn rơi xuống, chỉ nghe một mảnh phanh phanh bạo phá thanh âm. Hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo cửu chuyển mê cung tại thời khắc này trở nên thất linh bát lạc. Trong nháy mắt chính là bị Ngô Địch ngang ngược bắn vọt hủy hoại hầu như không còn. Độc lưu một vùng phế tích. Cái này cục gạch ngược lại là rất vừa tay. Ta liền nhận lấy nha. Ngô Địch từ phế tích bên trong đào ra một khối lớn nhỏ thích hợp tiên kim. Cục gạch, không chút khách khí bỏ vào trong túi. Lúc này, cái này hư không điện linh rốt cục tức giận. Không còn bình tĩnh, nhịn không được hiển hiện ra. Mập phì ngón tay chỉ vào Ngô Địch nói. Ngươi nhanh cho ta trả lại. Không thể lấy đi. Thật đúng là cái tiểu thí hài. Ngô Địch lộ ra một sợi vi diệu thần sắc. Ngươi nhìn cái gì? Điện linh lập tức giận dữ. Nhìn ngươi sao thế? Không chỉ có nhìn ngươi, ta còn muốn quất ngươi. Ngô Địch bình tĩnh mỉm cười. Ngươi dám? Đối với điện này linh tiểu hài ông cụ non diễn xuất, Ngô Địch cũng sớm đã chịu đủ. Giờ phút này nghe vậy lập tức không khách khí tiến lên. Tại điện linh kịp phản ứng trước đó, hai tay khẽ vồ, đem hắn cầm cố lại. Ngươi, điện linh tiểu hài vừa định hỏi Ngô Địch là làm sao làm được. Nhưng mà một giây sau càng làm cho hắn phát điên sự tình phát sinh. Ngô Địch đúng là trực tiếp đem hắn đặt tại trên đùi. Cái mông đánh đùng đùng vang, ta nhỏ cái ai ra. Quả nhiên là mệnh tránh không khỏi. Chủ nhân lúc trước nói ta muốn bị một cái quy tắc bên ngoài người đánh, chẳng lẽ liền là tiểu tử này. Điện linh tiểu hài nhớ tới vạn vạn năm trước cùng nhà mình chủ nhân một lần chuyện phiếm. Không được, tiểu tử này quá kỳ quái. Đánh không lại ta còn không trốn thoát sao? Điện linh hạ quyết tâm. Tại Ngô Địch sát na phân tâm thời điểm, quả quyết thoát thân, đồng thời sử dụng tự mình thân là điện linh quyền hạn đem Ngô Địch cùng Hứa Vui quét ra hư không. Tiên điện, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Tiểu tử, cái này sổ sách lão phu nhớ kỹ. Điện linh tiểu hài cuối cùng thả một câu ngoan thoại. Toàn bộ dãy cung điện tại thời khắc này cùng nhau phát sáng. Đem đã xuất hiện tại hư không ngoài điện bốn người một béo đặt đỗi ra dãy cung điện phạm vi. Sau đó mang theo chỉnh hợp một mảnh thứ nguyên không gian mở ra không gian khiêu dược. Từ mấy người trước mắt biến mất. Cái này chạy à nha. Không hòa thượng phá giới đến bây giờ còn không có lấy lại tinh thần. Chớ đi a, đạo sĩ béo vẫn chưa thỏa mãn. Bạo lực gấu trúc, chuyện gì xảy ra? Hứa Vui nhìn về phía Ngô Địch. Ngô Địch bất đắc dĩ nhún vai. Hỏng, Mạc Phàm huynh đệ làm sao không có ra? Đạo sĩ béo phát hiện không ổn. Thiếu một người, lập tức cả kinh kêu lên. Ngô Địch hai mắt ngưng tụ, ánh mắt xuyên thấu vô tận hư không. Nhìn về phía hư không tiên điện biến mất phương hướng. Muốn đuổi theo, chờ một chút, đây đối với Mạc Phàm tới nói có lẽ là một lần cơ duyên. Liền để hắn ở lại nơi đó, làm không tốt lần sau gặp lại. Hắn siêu việt ta cũng chưa biết chừng. Hứa Vui phân tích nói, hư không tiên điện đào tẩu. Ngô Địch mấy người cũng lại không có chuyện để làm. Chỉnh đốn sau một lát chính là khống chế hư không gia thú cùng tàu cao tốc về Đông Thương. Đến lúc này một lần cũng liền thời gian một tháng. Song khi Ngô Địch mấy người trở về đến Đô Thành về sau. Lại là lập tức phát hiện Đô Thành bầu không khí khác biệt. Không cần tận lực đi nghe ngóng. Mà có thể từ người đi đường qua lại miệng bên trong biết được gần đây một chút biến cố. Cái này một tháng xác thực không bình tĩnh. Đầu tiên là Đô Thành thần bí bóng đen hiện thân, quỷ dị phi thường, sau đó lại là cái gì bí mật tân sinh tổ chức. Ngay sau đó lại là xuất hiện đếm lên quỷ dị giết nhân sự kiện. Người bị hại bên trong càng có vương tộc kiệt xuất tử đệ. Đương nhiên phía trên những này đều chỉ là tại Đông Thương Đô Thành gây nên phạm vi nhỏ gợn sóng. Chân chính sóng lớn cùng một chỗ, trong nháy mắt chính là đè ép qua tất cả. Đông Thương phía tây biên cương trọng thành Gia Dụ Thành bị vạn yêu thú tộc tấn công mạnh. Tình thế nguy cấp, học viện cường giả đã nhao nhao xuất động. Từ cự đầu Cẩu Lợi lấy lĩnh đội, học viện phó viện trưởng Diễm Gió chờ siêu cấp cường giả tạo thành tiểu đội đi tiền tuyến vững chắc. Cục diện, mà tại Gia Dụ Thành nghiêm trọng tình cảnh truyền về không lâu. Một thì tin tức càng xấu truyền đến. 10 vạn lý khẩn cấp văn thư đưa tin Đông Thương chi đông. Biển cả quan báo nguy, www.slk.tw đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Internet. Không pop-up, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.